Tiên Linh Đồ Phủ, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93.232. Sự tình phất y, gác sách. Còm linh ngọc quanh thân, linh khí như biển phập phồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên mưa rông gió giật, đem tất cả bao phủ. Còn có một chén trà nhỏ, nàng vang lên bên tai Tĩnh Huy chân nhân thanh âm. Một khắc đồng hồ, bọn họ đã dùng đi 1/3, hồng hải này mặt kỳ đã bị phá. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, lấy tính mệnh của hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Hồng Hải cũng biết mình gặp phải hiểm cảnh, nếu như hắn có thể chống nổi cái này thời gian một chun trà, thánh nữ phi thuyền chuyến về, chính mình liền an toàn. Chỉ cần thánh nữ chuyến về, những người khác liền biết hắn gặp phải hiểm cảnh, dù cho thánh nữ không đến, chỉ cần tới 1-2 vị hộ pháp, đủ để đẩy lùi mấy người này. Trong không gian, một ánh đao xuất hiện, u ám âm u, phảng phất từ địa ngục mà đến. U diễm đao, linh ngọc ở trong lòng mặc niệm, nguyên sạch hắc cho trong tình báo nói qua. U diễm đao, là hồng hải bản mệnh pháp bảo, cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Đao này từ hàng vạn hàng nghìn máu người tưới, ngưng kinh người oán khí cùng sát ý. Xuất đao lúc, khí thế mạnh, có thể dẫn động thiên địa phong vân. Đáng tiếc, tuần này tao đã bị Tĩnh Huy chân nhân bày đại trận, hắn dẫn bất động phong vân. Chỉ có thể nhìn được một yếu ớt âm thầm ánh đao, vô thanh vô tức xuất hiện, tấn như thiểm điện mà bổ tới. Linh Ngọc bên mép xuất hiện một cười nhạt, tiên trong sách, tử khí bay lên, ngưng ra vạn thiên kiếm ý, chợt dẫn động. Nhọn tiếng kiếm reo vang lên, hướng Hồng Hải đánh tới. Hồng Hải lộ ra một tia cười lạnh, vị này nữ tu mới xuất hiện thời điểm, quả thật làm cho hắn rất giật mình. Kiếm khí vậy sắc bén, pháp bảo lại cường đại như vậy. Đúng là khó được kiếm pháp song tu người. Nhưng mà, nàng bản chất cũng không phải kiếm tu, mặt hắn u diễm đao, dĩ nhiên sử dụng kiếm chiêu địch. Cũng quá khinh thường hắn a, u diễm đao bay vút qua, lôi ra thật dài huyết quang, mặt trên dường như trồi lên từng cái mặt người, gào thét, kêu thảm, giống như ác ma thanh âm tấu vang. Tuy là còn không có tao ngộ, nhưng Hồng Hải đã hất lên nụ cười chiến thắng. Phương kiếm thế là rất cường cường. Có thể gặp phải hắn đầy u diễm đao bí kỹ quần ma loạn vũ, chỉ có thể bị thua. Kiếm khí cùng u diễm đao quang chạm vào nhau, gây nên linh khí hải chập trùng kịch liệt. Lúc này, một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện ở với gọi là trong tay. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái này ánh sáng nhạt đột nhiên mở rộng, bỗng nhiên bay tới Hồng Hải trước mặt. Bạo nổ, với gọi là nhẹ nhàng nói ra một chữ, Hồng Hải trực giác đã cảm ứng được nguy cơ phủ xuống. Nhưng Ngân thần công kích, vốn chính là khó ứng phó nhất chiêu số 1, huống hắn vừa mới dùng ra quần ma loạn vũ, u diễm đao vẫn còn ở giữa đường. Trong lúc vội vàng, hắn sờ trong tay cái, một cái hư ảnh đột nhiên mọc lên, tại nơi khỏa ánh sáng nhạt lớn bạo nổ trước, đem Hồng Hải che ở, oanh. Với gọi là món đó bảo vật cũng không biết là cái gì. Ngay cả cách xa như vậy Linh Ngọc, đều cảm thấy nguyên thần đau nhức. A, Hồng Hải bên kia. Hét thảm một tiếng, một nén hương, Tĩnh Huy chân nhân thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Chỉ còn lại có cuối cùng 1/3 thời gian, có thể thành công hay không, ở nơi này nhất chiêu. U diễm đao lần nữa bổ tới, Linh Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn, Thiên Thư Vân Triện đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hải trên đỉnh đầu, đột nhiên đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nhất đao gần rơi vào trên người của nàng. Một tấm lưới di chuyển ở trước mặt của nàng. Đem u diễm đao ngăn trở. Sau đó, với gọi là thân ảnh liên thiểm. Một trường đè xuống, u diễm hiện lên. Tiếng quỷ khóc tiêm lệ vang lên. Với gọi là bay rớt ra ngoài. Vẫy ra một mũi thuyền tiên huyết. U diễm đao tuy là bị hắn ngăn trở. Nhưng cũng phá vỡ hắn hộ thể linh quang. Cùng lúc đó, Linh Ngọc Thiên Thư Vân Triện đem Hồng Hải ép tới nghiêm nghiêm thật thật. Lui, Tĩnh Huy chân nhân quát khẽ. Linh Ngọc kiếm khí vào khoảng gọi là khẽ quấn, hai người nhanh chóng lui rời chiến trường, từ Tĩnh Huy chân nhân dự lưu ra khẩu độn ra. Bọn họ vừa mới rời khỏi, Tĩnh Huy chân nhân sờ, trận pháp lớn bạo nổ. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm ở thánh thành vang lên, đất rung núi chuyển, linh khí cuồn cuộn. Rất nhiều người ngã nhào trên đất, lỗ tai ông tắc hưởng. Còn có chút người thậm chí miệng mũi máu chảy, mắt tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì, cách khá xa một chút người, nghe thế kinh thiên động địa tiếng vang, loạn thành nhất đoàn. bộ khoái cùng bọn hộ vệ nhao nhao tới rồi. Phát hiện bảo tàng địa điểm ở Sư Tử Sơn, rất nhiều người kinh hãi. Sư Tử Sơn thuộc về Hồng Hộ Pháp hết thảy, mặt trên có hắn bố trí cấm chế. Làm sao sẽ xảy ra bất trắc, bình dân bách tính nhóm không hiểu, bộ khoái cùng bọn hộ vệ lại rõ ràng, như vậy sóng linh khí, rõ ràng có người ở đấu pháp, a, thực sự là đặc sắc. Hồng Hải vừa chết, Nguyên Sạch Hắc cùng Lục Tử Gió xuất hiện. Nguyên Sạch Hắc vẻ mặt tán thán, cái này mai phục thực sự là từng bước bày dập, Hồng Hải bất tử cũng không thể. Bọn họ bố trí cái bẫy này, mặt ngoài xem ra, Từ Tĩnh Huy chân nhân trưởng trận, với gọi là kiềm chế. Linh Ngọc chủ công. Kỳ thực vừa vặn tương phản, Linh Ngọc chủ công hấp dẫn Hồng Hải chú ý của lực, bởi gọi là bạo sát chiêu, dẫn phòng ngự của hắn bí thuật. Sau đó, lại do Linh Ngọc dùng Thiên Thư Vân Triện thi khốn, với gọi là đỡ công kích. Cuối cùng, Tĩnh Huy chân nhân hạ thủ đánh chết. Ba người gian, công thủ nước chảy thông thường trao đổi, vô luận Hồng Hải phòng bị người nào, kết quả cũng giống nhau. Có thể thiết ra như vậy cục, mấu chốt nhất ở chỗ, ba người bọn họ đều là công thủ đều có thể thế hệ. Hồng Hải vẫn cho là, trường trận tất là bọn hắn trong không am hiểu đấu pháp một cái. Nhưng không biết, Tĩnh Huy chân nhân nhưng thật ra là trong bọn họ tu vi cao nhất một cái. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ không cần, bày xem sao huống. Vô luận Linh Ngọc vẫn là với gọi là, muốn một lần hành động chém giết Hồng Hải đều không có niềm tin chắc chắn gì, Tĩnh Huy chân nhân lại có thể làm được. Tĩnh Huy chân nhân thản nhiên nói, thời gian không nhiều lắm, các hạ muốn làm cái gì nhanh lên a. Thánh nữ phi thuyền xác định ở thánh nữ cung rớt xuống. Nguyên Sạch Hắc nháy mắt, Lục Tử Gió tiến lên, bấm một cái chỉ quyết, đè lại Hồng Hải đầu, dùng sức lôi kéo. Một đạo hào quang màu xám từ Hồng Hải trong óc bị kéo ra ngoài, rơi vào Lục Tử Gió trong tay, hóa thành một cái chìa khóa. Đi, sự tình xong xuôi, Tĩnh Huy chân nhân khẽ quát một tiếng. Dẫn đầu biến hóa quang mà đi. Với gọi là bắt đem đan dược nhét vào trong miệng, theo sát phía sau. Linh Ngọc cũng theo sau. Lúc này, thánh nữ phi thuyền vừa lúc quay lại. Thánh nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẫn lạnh như băng trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện ba động. Hồng Hải chết, cái gì? Liễu Hộ Pháp kinh hãi. Chết một vị hộ pháp, chết một vị hóa thần tu sĩ, chết điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một khắc đồng hồ, thánh nữ trao mày, rốt cục xuất hiện không vui sắc. Thực sự là xem thường bọn họ, kết giới chìa khóa, Liễu Hộ Pháp lập tức nghĩ tới. Thánh nữ không nói thêm nữa, phi thuyền vừa rơi xuống đất. Cấm chế mở ra, nàng liền hóa thành độn quang, hướng xảy ra chuyện Sư Tử Sơn chạy đi. Liễu Hộ Pháp không nói hai lời, theo sau, ly khai Sư Tử Sơn, Linh Ngọc mấy người thẳng đến sải núi. Nơi này có thánh thành kết giới lỗ thùng. Nếu động thủ, cũng đừng nghĩ lừa gạt thánh giáo người. Chỉ đi, bọn họ rất nhanh thì bị tìm được. Thánh nữ cung phương hướng, có người phi độn mà đến, vô cùng khẩn cấp. Linh Ngọc mấy người từ lỗ thùng chui ra, nhanh chóng sử dụng không gian mượn tiền pháp trốn chạy. Một ngày sử dụng không gian mượn tiền, muốn tập trung mục tiêu liền không dễ dàng. Thánh nữ truy khoảng khắc, cuối cùng vẫn buông tha. Thánh nữ, Liễu Hộ Pháp đuổi theo, thánh nữ sắc mặt âm trầm, trở về rồi hãy nói, bọn họ trở lại Sư Tử Sơn, Hồng Hải thi thể đã bị hộ vệ của hắn nhóm thu. Người người đều khiếp sợ không thôi, bọn họ hộ pháp, một vị hóa thần tu sĩ, cư nhiên bị ám sát, đây là thánh giáo trong lịch sử chưa từng có chuyện. Thánh nữ, chìa khóa đã không có, Liễu Hộ Pháp kiểm tra qua sau, thấp giọng bẩm báo. Thánh nữ thần tình so với bất cứ lúc nào đều phải băng lãnh. Trở lại thánh nữ cung, từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Lập tức tra rõ, bổ khuyết thánh thành kết giới lỗ thùng. Toàn thành giới nghiêm, lùng bắt phản nghịch, đem hộ pháp, kỳ chủ, tán nhân tất cả đều gọi tới. Liễu Hộ Pháp âm thầm hưng phấn, sự tình nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng nên đem người nọ giao ra đây a. Không bao lâu, từng vị hóa thần tu sĩ tiến nhập thánh nữ cung. Thánh nữ, Hồng Hải bị giết là chuyện gì xảy ra, một vị hóa thần tu sĩ tại sao sẽ ở bên trong tòa thánh thành bị giết? Một gã râu tóc như cầu lão giả bước vào thánh nữ cung, liền cao giọng hô. Nghe nói là này kẻ phản bội Dư Nghiệt làm điều này, sao có thể, thực lực bọn hắn bao nhiêu? Chúng ta rất rõ ràng, tuyệt làm không được ở thánh thành phòng bị xâm nghiêm dưới, đem hộ pháp đánh chết. Thánh nữ, Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nói chuyện là một lão thái lộ ra lão bà, đầu đầy chỉ bạc một tia bất loạn, ánh mắt sắc bén. Đó là một khó mà nói lão thái thái. Thánh nữ còn chưa lên tiếng, Liễu Hộ Pháp đã quát lên. Các ngươi làm cái gì vậy, chất vấn thánh nữ sao? Lão bà khinh miệt xem Liễu Hộ Pháp liếc mắt. Chúng ta cùng thánh nữ nói, nào có phần ngươi chen miệng. Ngươi, Liễu Hộ Pháp một gương mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng. Nội bộ thánh điện, kém xa ngoại nhân cho là đoàn kết. Bốn gã hộ pháp, hai gã là lập giáo phái nguyên lão, Hồng Hải Tư Lịch Lần, Liễu Hộ Pháp trễ nhất. Nói là hộ pháp, thực lực của hắn cũng không so với còn lại kỳ chủ, tán nhân cao bao nhiêu, bất quá chỉ là thành thánh nữ và bạn bè, lưu thuộc, chỉ có sẽ trở thành hộ pháp. Đi, bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Hồng Hải đã chết, trên người của hắn chìa khóa ném, đây mới là đại sự. Thánh nữ từ tốn nói, lúc này, nàng đã khôi phục trấn định thường ngày. Cầu phát lão giả nói, thánh nữ không có váng đầu là tốt rồi. Nguyên lệnh sứ trong tay vốn là có một viên chìa khóa, hiện tại cộng thêm một quả này, kết giới bí mật, nàng đã nắm giữ phân nửa. Cái này kết giới là chúng ta thánh giáo ở Mê Thất Đại Lục lập giáo cơ. Một viên còn dễ nói, hai quả xảy ra vấn đề, thánh nữ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lệnh sứ, thánh nữ nhếch miệng, lại không có nửa điểm tiếu ý, nhìn phía cầu phát lão giả. Hiện tại cái nào còn có cái gì? Nguyên lệnh sứ Quách Hộ Pháp hoàn nguyên sạch hắc nhớ mãi không quên sao? Cầu phát lão giả ánh mắt vi vi co rụt lại, lập tức ngang nhiên nói. Nàng phản giáo, ta đã không hề coi như thánh giáo người trong, câu này nguyên lệnh sứ, bất quá là một thói quen xưng hô. Bực này việc nhỏ, thánh nữ cũng muốn tính toán. Đi, lão Quách, tóc bạc bà chừng hắn. Nếu phản giáo, cái này khiến sử dụng xưng liền không còn muốn nhắc tới. Ngươi được đem thái độ của mình đoan chính. Cầu phát lão giả tiếng hừ, không thèm nói. Nhắc lại, thánh nữ, động thủ ám sát rốt cuộc là người nào? Những thứ này nhân thánh giáo có ảnh hưởng hay không? Chìa khóa sự tình, thánh nữ định làm như thế nào? Hai quả chìa khóa cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao cũng phải cầm một chương trình đi ra. Đầu bạc bà quay đầu liền thánh nữ bày ra giáo dục hình thái. Liễu Hộ Pháp quay đầu ra, trên mặt lộ ra một chút không vui. Một cái còn ghi nhớ lấy nguyên sạch hắc, một cái tuy là đứng ở thánh nữ bên này, chung quy lại là ỷ vào cùng với chính mình già đời vung tay múa chân, hắn đều thay thánh nữ biệt khuất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.